Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, biếu tặng quỷ thú, ngoài thung lũng, đang có một đám người tới rồi, số lượng có tới 2.000, khiến người ta kinh ngạc chính là, này dĩ nhiên là một đám nữ tử, 2.000 tên nữ tử đến, để Lâm Dật có chút ngạc nhiên, đặc biệt, rất xa nhìn thấy hai đạo u xanh ánh sáng, nhìn kỹ lại. Mới phát hiện đó là hai con quỷ thú, mà cưỡi ở quỷ thú bên trên chính là Tần Nguyệt, Tần Ngọc tỷ muội hai người. Các nàng làm sao đến rồi? Lúc này, Lâm Dật đứng ngoài thung lũng, nhìn phương xa chính đang đến gần đội ngũ, lông mày khẽ nhíu lên. Hắn nhìn rõ ràng, cầm đầu hai tên nữ tử, chính là lúc trước gặp một lần, cũng cứu được Tần Nguyệt tỷ muội. Lúc đó, hắn vẫn là lấy này tỉ muội hai người thử nghiệm, mới phát hiện có thể nô dịch quỷ thú sau, đưa các nàng cắp một con quỷ thú làm thú cưỡi. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng tới. Hơn nữa, này tỉ muội tựa hồ thân phận không đơn giản à, bằng không sẽ không mang theo 2.000 đội ngũ đi ra. Hơn nữa, để Lâm Dật hiếu kỳ chính là, này tỉ muội hai người mang đều đang là nữ tử, mà lại, vẫn là rất cường đại một đám nữ tử. Từ những cô gái này tinh lực cường độ đến xem, Lâm Dật dễ dàng liền phán đoán ra, những cô gái này khí lực mạnh mẽ, ít nhất một người đều có 10.000 cân trình độ, mà mạnh mẽ nhất chính là Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc hai tỷ muội. Bản thân liền là chiến khí cảnh giới, nhưng, để Lâm Dật kỳ quái chính là, này tỷ muội hai người làm sao dẫn người tới nơi này. Hắn suy đoán, lẽ nào nơi này đã bị hữu tâm nhân phát hiện, nhưng là nơi này khoảng cách Hắc Thiết Thành có 10 cây em xa à. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không cảm giác sai chứ. Lúc này, ở phía trước đội ngũ trước, Tần Ngọc tiểu mặt có chút chần chờ, cưỡi quỷ thú dừng lại, mà bên người, nàng tỷ tỷ Tần Nguyệt chính nhíu mày trầm tư, nhìn bên này, cảm giác sẽ không sai. Nàng suy nghĩ một chút, nói rằng, hẳn là sẽ không sai. Chúng ta vật cưỡi cảm ứng không có sai. Nơi này tựa hồ có đồng dạng khí thức tồn tại. Dường như có cái khác quỷ thú, nhưng là, nếu chúng ta gặp phải chính là quỷ tộc làm sao bây giờ? Tần Ngọc có chút bận tâm ơ siêu này không vô đạo quan tâm. Quỷ thú cảm ứng bên dưới, tất nhiên là đồng loại, mà quỷ thú lại là thuộc về xâm la quỷ tộc vật cưỡi. Như vậy nếu là nơi này nắm giữ quỷ thú, tất nhiên có quỷ tộc tồn tại. Các nàng tỉ muội rõ ràng nhất, những kia xâm la quỷ tộc đáng sợ, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Liền ngay cả Tần Nguyệt đều có chút chần chờ. Nếu là lại gặp phải quỷ tộc, các nàng đám người kia nhất định phải xong đời. Nếu không, chúng ta trở về đi thôi. Tần Ngọc đề nghị trở lại quên đi, thực lực của các nàng còn không cách nào đối kháng quỷ tộc, này quá mức đáng sợ. Hiện tại, nàng đã nghĩ dẹp đường hồi phủ, bằng không gặp lại một lần quỷ tộc liền phiền phức. Thế nhưng, Tần Nguyệt nhưng không có động, càng không có đồng ý. Nàng sắc mặt cẩn thận nhìn về phía trước, này một mảnh hoang vu núi lớn, nơi này không có một chút nào màu xanh lục thực vật tồn tại. Bốn phía, tràn ngập một loại lạnh lẽo khí thức. Để này hơn 2.000 nữ tử người người cảnh giác, những cô gái này, đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc nếu như gặp phải quỷ tộc, khẳng định là đưa món ăn. Tỷ tỷ ngươi xem, phía trước dường như có người. Đột nhiên, Tần Ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, suýt nữa sợ rồi, nàng bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước núi lớn trước dĩ nhiên có người, một bóng người đứng ở nơi đó chính nhìn bên này. Tần Nguyệt cũng phát hiện, phía sau hai người đội ngũ, tương tự phát hiện này một bóng người, từng người cảnh giác lên, mà Tần Nguyệt nhìn về phía trước này một bóng người, sắc mặt từ từ kinh ngạc, sau đó hóa thành vui sướng, là hắn. Tần Nguyệt nhận ra này một bóng người, cảm giác rất quen thuộc, rốt cục rõ ràng vậy là ai, mà Tần Ngọc đồng dạng nhớ tới đến, người kia tựa hồ chính là cứu các nàng người à, giờ khắc này dĩ nhiên ở đây nhìn thấy. Ân nhân, giờ khắc này, Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc không chần chờ, cưỡi quỷ thú nhanh chóng tiếp cận, Rốt cục, sắc mặt hai người vui sướng, nhìn thấy trước mắt một bóng người, chính là Lâm Dật bản thân, mà người sau, chính kinh ngạc nhìn đến hai người, trong lòng suy đoán các nàng làm sao đi tới nơi này. Hắn thực sự hiếu kỳ, lẽ nào các nàng biết tình huống của nơi này? Ta nói là ai tới? Hóa ra là các ngươi à? Lâm Dật cười cợt, nhìn vươn mình dưới vật cưỡi Tần Nguyệt tỉ muội, cười nói, các ngươi mang theo đội ngũ đi ra, đây là phải làm gì? Lẽ nào là đi ra săn bắn? Cái vấn đề này vừa ra, Tần Nguyệt chợt tỉnh ngộ đến, Lâm Dật tại sao lại ở chỗ này? Nàng sắc mặt có chút tiểu biến hóa, nhưng ôn nhu nói, ân nhân, chúng ta tỉ muội đi ra, là đến tìm kiếm vật cưỡi, đúng đúng. Chúng ta đi ra bắt mãnh thú làm thú cưỡi, muốn thành lập kỵ binh. Tần Ngọc cũng theo trả lời một câu, có vẻ hơi hưng phấn. Lâm Dật vẻ mặt bừng tỉnh, sau đó phản ứng lại, nhìn hai người vật cưỡi, giờ mới hiểu được các nàng vì sao có thể tới nơi này. Hắn hiển nhiên là tỉnh ngộ ra, những này quỷ tộc vật cưỡi, là có thể lẫn nhau cảm ứng. Này suy đoán vừa ra, suýt nữa dọa đến hắn, nếu là đến không phải các nàng, mà là cái khác quỷ tộc, như vậy vừa đến, chẳng phải là để mình này một nhánh đội ngũ rơi vào cảnh hiểm nguy. Thực sự không thể không cảnh giác, nhìn tỉ muội hai người, Lâm Dật khẽ gật đầu, cười nói, đừng hô cái gì ân nhân, ta gọi Lâm Dật, gọi tên ta là tốt rồi, Lâm đại ca, ta xưng hô như vậy ngươi không sao chứ? Tần Ngọc có chút thấp thỏm hỏi dò, này khuôn mặt nhỏ bé, tràn đầy chờ mong, mà Lâm Dật không có để ý những này, gật đầu đồng ý, nhưng, có một vấn đề, này hai tỷ muội đến cùng là thân phận gì, vì sao có thể dẫn dắt đội ngũ đi ra, đội ngũ này là các ngươi, hắn nhìn phía sau hai người đội ngũ hỏi dò, đây là một đoàn nữ tử, đều là tuổi trẻ nữ tử, để hắn thực sự có chút ngạc nhiên. Tần Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Lâm đại ca, chúng ta chỉ là đội ngũ này thống lĩnh, ngày hôm nay vốn là muốn đi ra ngoài tìm một ít tốt mãnh thú làm thú cưỡi, bất quá. Chúng ta quỷ thú vật cưỡi nhưng mang chúng ta tới đây bên trong. Không nghĩ tới ở này gặp phải Lâm đại ca, nàng lời nói rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng thật tò mò nhìn hắn, trong đó ý tứ, Lâm Dật không cần nghĩ liền đoán được. Đây là hiếu kỳ nơi này chẳng lẽ có quỷ thú tồn tại? Hắn nhìn trước mắt Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc tỉ muội, lại nhìn phía sau hai người đội ngũ, trong lòng nhất thời có chút không nói gì. Lâm Dật nghĩ, chẳng lẽ có như thế trùng hợp sự tình, mình còn lại hơn 2000 quỷ thú không xử lý, mà trước mắt liền đến một đoàn nữ tử. Chuyện này thực sự quá mức trùng hợp, cứ thế để hắn có một ít kế hoạch cùng dự định. Các ngươi hẳn là thuộc về Hắc Thiết Thành nào đó cái thế lực chứ? Lâm Dật trực tiếp hỏi, Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc tâm thần cùng nhau chấn động, phía sau hơn 2000 nữ tử đều có chút cảnh giác. Bất quá đều không nói gì, các nàng rõ ràng thanh niên trước mắt không đơn giản, mà dường như cùng hai vị thống lĩnh nhận thức, lúc này mới không có người nói chuyện. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, trực tiếp hào phóng thừa nhận, cười nói, Lâm đại ca, chúng ta xác thực thuộc về một cái thế lực, là Hắc Thiết Thành hải quân một phần, bất quá chúng ta cũng không phải là chính quy hải quân, đúng vậy. Chúng ta chỉ là đại tỷ lòng tốt thu nhận giúp đỡ. Này mới có cơ hội dẫn dắt đội ngũ, Tần Ngọc cũng nhanh chóng nói rằng. Nàng tiếp theo kỳ quái hỏi, Lâm đại ca, ngươi làm sao một người ở đây? Lẽ nào đến săn bắn sao? Lâm Dật lắc đầu một cái. Đột nhiên hỏi, các ngươi đại tỷ, có phải là gọi Nhiếp Lan Đình? Nha, Lâm đại ca làm sao ngươi biết? Tần Ngọc nghe xong trực trừng mắt, mà Tần Nguyệt lại có chút trầm ổn hơn nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, mới hơi kinh ngạc nhìn Lâm Dật, trong lòng suy đoán có hay không hắn cũng nhận thức mình đại tỷ. Nàng gật đầu thừa nhận, nói rằng, Lâm đại ca, chúng ta đại tỷ là gọi Nhiếp Lan Đình, là hải quân tướng lĩnh. Chúng ta cũng không phải là chính thức quân nhân, cái khác liền bất tiện nhiều lời. Kính xin Lâm đại ca thứ lỗi, Lâm Dật hiểu rõ sau. nhớ tới ở trên biển gặp phải này một cô gái, quả nhiên là một vị hải quân tướng lĩnh. Hơn nữa, xem thực lực của bản thân nàng cùng huyết mạch đều rất mạnh. Chỉ ít hiện nay tới nói là nhìn thấy mạnh mẽ nhất nữ tử. Lần này, hắn thì có một chút ý nghĩ, mới cười nói, như vậy à, các ngươi đã là nàng người. Vậy ta sẽ đưa các ngươi một khoác quỷ thú làm thú cưỡi, đưa chúng ta một nhóm quỷ thú. Tần Ngọc hai mắt trực trợn tròn, có chút khó mà tin nổi. Còn lấy vì là mình nghe là mơ siêu nhưng sau một khắc, từ bên trong sơn cốc tuôn ra một luồng khủng bố quỷ hỏa. Đón lấy, hơn 2000 quỷ thú dồn dập lao ra, là bị bên trong sơn cốc mọi người lặng yên đuổi ra. Bất quá, những quỷ này thú không cách nào thoát ly Lâm Dật trấn áp. Chỉ có thể bị ép ở đây. Để này quần hơn 2000 nữ tử sắc mặt ngơ ngác. Thậm chí, Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc đều có chút khó mà tin nổi. Lại muốn đưa các nàng nhiều như vậy mạnh mẽ quỷ thú. Lâm đại ca, chuyện này, Tần Nguyệt chần chờ, không muốn tiếp thu cái này biếu tặng, vốn là nợ Lâm Dật nhiều như vậy. Nếu là đón thêm được này hơn 2000 đầu quỷ thú. Phỏng chừng các nàng tỉ muội đời này đừng nghĩ trả lại. Tần Ngọc tuy rằng động lòng, nhưng tương tự không dám thu. Này lệ quá lớn, ân tình có thể không trả nổi. Lần này, tỉ muội hai người đều không nói lời nào. Coi như phía sau đội ngũ động lòng đều vô dụng. Lâm Dật nở nụ cười, nhìn ra hai tâm tư người. Nói rằng, được rồi. Xem các ngươi tâm tư của hai người, những quỷ này thú vừa vặn ta cũng không rõ ràng xử lý như thế nào. Các ngươi đến rồi vừa vặn, hắn không nói nhảm, trực tiếp muốn tới này 2000 nữ tử dòng máu, từng cái trợ giúp các nàng nô dịch những quỷ này thú. Những cô gái này vốn là kích động, bây giờ lại không tên thu được như vậy chỗ tốt, ai quản hắn có yêu cầu gì. Ngược lại. Thu được những quỷ này thú mới là tối thu hoạch lớn. Mặc kệ trong đó có điều kiện gì, không phải là có hai đại thống lĩnh đẩy sao? Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc nhìn mình đội ngũ một cái lại một cái thu được quỷ thú vật cưỡi. Cảm giác như là đang nằm mơ, quá không chân thực, thậm chí, đến cuối cùng đều có chút hai mặt nhìn nhau, bởi vì làm đến quá dễ dàng. Cứ thế thì muội hai trong lòng người vô cùng thấp thỏm mơ siêu, Lâm đại ca. Ngươi phần này lệ quá nặng, để chúng ta làm sao cùng đại tỷ bàn giao. Tần Nguyệt có chút chần chờ, nào có người như vậy tặng lễ. Nhưng là, làm cho nàng có chút hơi cảm động chính là, Lâm Dật trực tiếp xua tay, cười mắng, ngươi tỷ muội được tiện nghi còn ra vẻ. Trở lại trực tiếp nói cho nàng là ta đưa là có thể, được rồi. Các ngươi trở về đi thôi, ta còn có chuyện muốn làm. Làm xong tất cả, Lâm Dật cười khẽ xoay người, đạp bước lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi, mà còn lại Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc sắc mặt ngạc nhiên. Còn không phản ứng lại Lâm Dật đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại dưới các nàng một đám người lặng lẽ, các nàng cảm giác rất quỷ dị, một đi tới nơi này, lại đột nhiên thu được một đoàn quỷ thú làm thú cưỡi. Thực sự như là giống như nằm mơ không chân thực, rồi lại là chân thực, tỷ tỷ, mặc kệ, để đại tỷ đầu mình đau đi thôi. Tần Ngọc đột nhiên nói thầm một câu, có chút nghĩ thông suốt, ngược lại, tỷ muội hai người đã không trả nổi Lâm Dật ân tình. Này đơn giản liền không muốn, nhiều một chút đồng dạng không trả nổi, nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, có thể Tần Nguyệt không như thế nghĩ. Nàng luôn cảm thấy Lâm Dật lần này đưa những quỷ này thú tựa hồ có mục đích gì. Nhưng là vừa không nghĩ ra được là có mục đích gì. Chỉ có thể thở dài xoay người, dẫn dắt đội ngũ nhanh nhanh rời đi. Các nàng không có tiến vào này sương mù bao phủ sơn cốc. Cũng không có nhìn thấy. Lâm Dật chính nhìn hai người dẫn dắt đội ngũ rời đi. Nơi này nhưng là còn có 9000 quỷ kỵ tồn tại đây. Kỳ quái, làm sao ta cảm giác được có một tia hô hoán, như là đang cầu cứu. Lâm Dật nhìn Tần Nguyệt tỷ muội hai người mang đội ngũ rời đi. Nhưng một thân một mình đang trầm tư, nỉ non tự nói, vẫn đang suy nghĩ mình vừa vặn cảm nhận được linh hồn truyền đến hô hoán. như là một loại nào đó tín hiệu cầu cứu. Hết chương.